Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều Y buồn ngủ từ từ nhắm mắt lại. Y Y, không khác lắm. Thật là vất vả, sóc phòng mới tìm được cô. Cô lại nằm ở trên giường ngủ say. Anh nở ra một nụ cười rồi đi tới lấy mình đắp kín cho cô. Anh không biết khi cô ở trước mặt người khác là dạng gì. Nhưng cô ở trước mặt anh lại giống như một đứa bé. Thích chơi đùa náo nhiệt, khi mệt mỏi lại nằm ngủ ở bên cạnh anh. Sau phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng kín cửa, đi tới phòng khách. Anh tựa vào ban công rút ra một điếu thuốc. Không phải anh nghiện thuốc lá, nhưng đôi khi hút thuốc chỉ là vô thức. Nhìn làn khói, suy nghĩ của anh cũng bay theo. Cho đến khi có một cánh tay trắng nõn lại gần giành thuốc của anh rồi dập tắt. Đã thức rồi sao? Theo bản năng anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Thế là anh đã đứng ở trên ban công ngần người một tiếng. Lại bị anh hôn khói đến thức đó. Kiều Y Y buồn buồn nói. Là thật vậy sao? Xin lỗi em. Nếu khói thật sự có thể hôn cô, vậy thì trái đất cũng sẽ không phải là hình tròn. Anh bớt hút thuốc đi. Cô nói nhỏ. Đến lúc đó nhai hàm răng vàng vàng ra, xem em còn có muốn anh nữa hay không hả? Yên tâm đi, sẽ không thành màu vàng đâu. Rất nhiều đàn ông đều nói đầu của mình không có hói, nhưng cuối cùng cũng chọc đó thôi. Nói chi là mấy cái răng chứ. Được rồi, có ăn cơm không hả? Hắn gật đầu tiếp thu nói. Em chết đói rồi nha. Kiều Y vừa rống vừa kêu, Sóc Phong nghe vậy thì ngoan ngoãn hóa thân trở thành một người đàn ông của gia đình. Khi Sóc Phong xoay người rời đi, cô đem điếu thuốc còn dơ lại vào trong thùng rác rồi dí sầm lẻ lưỡi. Sau khi ăn cơm xong, Kiều Y ngồi trên ghế salon vừa ăn kem vừa nhìn TV chằm chằm. Không lạnh ư? Sóc Phong cất tiếng hỏi, hình như ăn kem giữa mùa đông là sở thích của cô. Mỗi lần anh đi siêu thị mua đồ thì cô luôn luôn muốn anh nhân tiện mua về. Không lạnh mà, có gì thì mở lò sưởi ra thôi. Ánh mắt của cô chớp lên chớp xuống nói. Anh cong cong đôi môi cười. Chính vì vậy mới cảm thấy kỳ lạ hơn đó. Anh bắt chước cô cũng ăn một miếng, hàm răng lạnh bị đến tê dại. Anh lắc đầu một cái, cố gắng đuổi ý lạnh ở trong đầu ra. Cô nhìn thấy thế ở bên cạnh bật cười ha ha. Sau đó anh lại tiến đến bên miệng của cô. Nhìn anh không nhịn được cười mà. Anh đút kem trong miệng còn chưa ăn hết vào trong miệng cô. Kiều Y không sợ lạnh. Cô hớn hở tiếp nhận, chẳng qua ý đồ của chính anh không phải là để cho cô ăn kem. Hoàng hóa đã đưa đến xong, sao còn chưa cút chứ? Cô nhíu mày dừng lại ở trên bờ môi anh nói. Tiểu cô còn chưa trả phí chuyển phát đó. Sau phòng nói giọng khó nghe. Cũng đúng, thường ngày anh điềm tĩnh, nhưng đến khi chơi điên lên thì ngay cả Kiều Y cũng bái phục. Cô nũng nịu đẩy anh ra, anh lập tức nhào lên cố ý muốn cô trả tiền. Cô cười ha hả né tránh. Nhưng mà anh lại giống như một con rắn nhạy bén, làm sao có thể buông tha con mồi đã nhầm trúng mà thể không thả. Cuối cùng cô cũng hết cách, đành phải hé miệng ngoan ngoãn mà trả tiền. Anh vẫn chưa lếm hết đôi môi. Ăn kem như vậy sẽ là ngon hơn. Đúng là không biết xấu hổ mà. Kiều Y liếc anh một cái, rồi xoay người không thèm để ý tới anh, tập trung xem TV. Người đàn ông phía sau ôm lấy cô cùng cô xem phim. Mặc dù anh cho vì là tiết mục không có gì bổ ích, nhưng thỉnh thoảng vẫn tình nguyện mà xem với cô. Không lâu sau, người đàn ông phía sau giống như một con sâu sóng vậy, bắt đầu giãy giụa. Kiều Y quay đầu liếc mắt một cái. Anh đang làm cái gì đó? Không có, kem vừa ăn còn có tinh rượu sao? Khuôn mặt của anh ửng hồng nói. Kiều Y cất tiếng trêu ghẹo. Rượu để làm kem ư? Một sáng kiến không hề tệ nha. Nhưng không bao lâu thì sự hài hước của cô lập tức biến mất. Cô quay đầu lại, không ngờ thấy mặt của Sóc Phong đỏ rừng rực vô cùng dọa người. Sóc Phong à, anh bị làm sao vậy? Chết tiệt, hô hấp của anh rất là nặng nề. Anh bị dị ứng với cồn sao? Kiều Y kinh ngạc nói. Đột nhiên cô nghĩ đến lúc trước bọn họ có mua một cái bánh ngọt nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn anh. Bánh ngọt vừa mới mua là hương rượu chocolate. Anh bị dị ứng với cồn, cô không biết. Nếu như sớm biết thì tuyệt đối cô sẽ không mua. Thuốc đâu rồi? Anh có uống thuốc không? Sau phòng lắc đầu, sắc mặt đỏ rừng rực, đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ. Ấn tượng cuối cùng của anh là tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói không rõ ràng của Kiều Y Y và tiếng đóng cửa nặng nề. Ngày thứ hai, bệnh sởi dị ứng của Sóc Phong giảm đi một chút. Kiều Y mới thoáng yên tâm, nhìn người đàn ông đang ngủ say kia, cô không nhịn được cảm thấy buồn cười. Anh lại có triệu chứng này, cô có ý nghĩ không lẽ cả đời anh cũng không thể uống rượu sao? Vậy thì cô sẽ không cần lo lắng anh bị say rượu đến mất lý trí. Chắc chắn Sóc Phong không biết, chuyện này với anh mà nói là một chuyện rất khổ sở, nhưng với Kiều Y thì là một chuyện tốt. Ngày hôm sau bọn họ nói tới chuyện này, Kiều Y cất lời chế nhạo nói. Xem ra, cả đời anh sẽ không biết cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net